Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm. Mùa xuân hát, nụ hoa thơm ngát, nở trên môi hồng. Mùa xuân rất hiền, lặng im ngồi nghe tôi hát. Và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn. Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói dùm với em. Tình yêu rất gần, tình yêu hãy đừng là cánh chim. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan tiếng pháo vui vang đất đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điệu nhạc xuân êm như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân ấm tươi hương nồng dậy. Trên khắp nẻo quê hương nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng ta vào mùa xuân nao nao, vẫn tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Thank you. cho em tình yêu, mãi cho em ước mơ, mãi cho em lời ru, mãi cho em mùa xuân, mãi cho em bình minh, mãi cho em đam say, mãi cho em lời yêu. Kỳ mùa xuân đang đến như em đã mong chờ, hấp lên niềm vui đến mọi người và bình minh rạng rỡ gợi lên bao ước mơ. Mắt môi em thơm nồng đắm say, mắt môi em thơm nồng đắm say. Trên đường đi lấy xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ dịu hào. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, xin canh lọc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình. Sự

gọi xuân tung tăng ra phố, tặng từng người nụ mai vàng trong mắt sáng ngời. Mùa xuân đến, trái tim mở ra, cùng bao mơ sáng nay nở hoa, tiếng ai cười thật giòn trên phố. Mùa xuân xôn xao nao nức, vào từng nhà mời ra cùng xuân sống tràn hoa. Mùa xuân nhé, nào cùng hát ca, xin chúc cho nhau bao buồn đau tan biến. Giá băng lạnh lùng xin rời xa xa mãi. Xuân đến cùng ta gieo muôn ý thơ, ngọt ngào hạnh phúc cùng bao ước mơ. Xin chúc cho nhau bao nụ hoa thơm ngát, mãi trong tim người muôn đời luôn tươi thắm. Xuân đến cùng ta, ôi sao thiết tha, cùng niềm vui mới với ta dòng chảy suốt đời. Chim ngọt vang mọi nơi, đêm trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Anh xuân đem vui với đời, kia trong bạt nắng mạnh xuân tràn rỡ, khơm hoa nhẹ rung môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sáng. Bước say duyên lời, thắm tô trời xanh, hót vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Gió hát yêu lung linh hoa vàng, chưa tí nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đoạn môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Mà trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Dương xuân ơi xin lặng gió heo mây, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi cầm tay hẹn câu chờ nhau đến bên cầu nắng xuân sau. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp cho tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn mi hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân xa. Gửi lên bao ước mơ, mắt môi em thầm nồng đắm say. trai mà bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân qua lá tươi màu tươi, quốc sắc huy hoàng tô tắm cho ngài vui. Mừng tận hôn chúng chu rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên mà trầu cao. Xin chào con nha. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xuân lứa lại vừa đôi. Qua nay họ mà chúc mừng chọn đôi vợ chồng nên mối duyên mà trầu cao. Ồ vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kiếm gì đâu nè. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc xinh đầy cho ngất ngay trời mây. Bà hát đang nói với thầy Tam, tôi tính năm nay tôi cứ luôn cho thằng sao. Anh tính trò rồi là tôi với anh là phần xui nha. Bà này thiệt tình. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dẫu với rể xuống lửa là giường đôi. Ngày nay xuân hôn đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xá là vui. Quá xá là vui. Vui quá mời. Xa mây trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đó xuân về. Giọt sương mây lộng lanh thế lòng anh bâng khuâng và kề. Trong nắng xuân mới áo hoa rực rỡ nhuộm mềm, là sang em đó hay nàng tin ngoài thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, em bên anh lời yêu thương đó xuân về. Lòng đắm say bao buồn vui sầu,